Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, yêu hóa. Yên tĩnh trong phòng, tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng nhìn trước mắt lão giả. Đối trước mắt lão giả tâm tư, hắn tự nhiên rõ ràng, mặc dù không biết cái này minh vực sinh tồn độ khó như thế nào. Nhưng Trần Minh rõ ràng, tại bực này ác liệt sinh tồn hoàn cảnh xuống, những người này sinh hoạt độ khó chỉ sợ vô cùng cao. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, một vị trừ yêu sư, đối bọn hắn đến nói tự nhiên ý nghĩa 10 phần trọng đại. Trước mắt lão giả này, đơn giản cũng chính là muốn nhờ bao che tại Trần Minh phía dưới thôi. Dạng này bất luận mặt khác kết quả như thế nào, chí ít toàn bộ thôn xóm an toàn có bảo đảm. Chỉ tiếc, Trần Minh cũng không có muốn ở chỗ này tiếp tục dừng lại ý tứ. Cho nên ở chỗ này khai thác lãnh địa là có thể không cần nghĩ, ngược lại là thua một cái tôi tớ, còn có thể suy tính một chút. Đi vào thế giới này, Trần Minh cũng muốn tìm mấy người, làm một chút có ý tứ thí nghiệm, bên người nếu là có người, cũng là thuận tiện một chút. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhàn nhạt gật đầu nói, như thế, cũng tốt, bất quá nhân số không cần quá nhiều, một người liền đủ, ta minh bạch. Thấy Trần Minh đáp ứng, lão giả trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng mở miệng nói ra, xin yên tâm, ta biết quy củ, sẽ không để cho đại nhân khó làm. Ngươi biết thứ gì quy củ? Trần Minh khóe miệng giật một cái, biểu hiện trên mặt vẫn bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đạt thành chính mình lần này mục tiêu về sau, lão giả vừa lòng thỏa ý đi ra ngoài. Sau đó không đến bao lâu, liền nghe thôn trang ngoài có từng trận tiếng hoan hô truyền đến, mang theo phấn chấn chi tình. Đối với những người này phản ứng, Trần Minh không có để ý, chỉ là lẳng lặng nhắm lại hai con ngươi, cẩn thận cảm ngộ thế giới này thiên ý. Thế giới này thiên ý 10 phần vặn vẹo cùng hỗn loạn, nhưng cũng bởi vì vặn vẹo cùng hỗn loạn, cho nên tới một mức độ nào đó, ngược lại biến tốt hơn quan sát. Một chút dưới tình huống bình thường vô pháp phát hiện đồ vật, xuyên thấu qua thế giới này thiên đạo có thể tùy tiện quan sát được. Cũng bởi vậy, trong thế giới này cảm ngộ thiên ý, tại hiệu quả lên ngược lại so thân ở Đại Càn lúc tốt hơn không ít. Thời gian rất nhanh vào đêm. Ban đêm, tại thôn trang trung ương, một thân ảnh ở trong đó bồi hồi, thân thể tái nhợt, giống như là bị nước ngâm qua. Một đôi tinh hồng sắc hai con người lấp lóe, nếu là nhìn kỹ lại, đó có thể thấy được, đây là cái toàn thân làn da tái nhợt nữ tử, toàn thân trên dưới tái nhợt, một khuôn mặt giờ phút này có vẻ hơi vặn vẹo cùng chết lặng. Chính là ban ngày bên trong Trần Minh thấy nữ nhân kia. Giờ phút này đến ban đêm, nàng im ắng đứng dậy, chậm rãi sờ đến Trần Minh bên ngoài gian phòng. Một đầu tái nhợt bất lực cánh tay khoác lên cửa gỗ lên. Ban ngày lúc vẫn là chỉ là có chút kỳ quái. Đến ban đêm, trực tiếp liền biến thành loại vật này. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Nữ tử thân thể một trận, vô ý thức chuyển thế. Vừa vặn trông thấy tại sau lưng, Trần Minh một mình đứng lặng, đang có chút kinh ngạc nhìn hắn. Trên thân mang người khí tức, hết lần này tới lần khác lại tản mát ra loại này quỷ dị nguyên khí. Nhìn trước mắt làn da tái nhợt dọa người, giống như quỷ mị nữ tử. Trần Minh nhíu mày, mở miệng nói, ngươi là ai? Giống, trước mặt nữ tử cũng không nói chuyện, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Xông về phía trước, một đầu tái nhợt cánh tay bỗng nhiên duỗi ra, hướng về Trần Minh yết hầu hung hăng chộp tới. Sau một khắc, càng thêm bàng bạc lực lượng hiện lên, Trần Minh sắc mặt không thay đổi, thân thể không có chút nào động đậy, vẻn vẹn bản năng khí tức tiết tán, đều đem xít sao đặt ở trên đất, căn bản là không có cách động đậy. đã triệt để mất lý trí rồi sao? Nhìn nữ tử bộ dáng, Trần Minh lắc đầu, không còn ý đồ cùng giao lưu, trực tiếp gõ gõ chỉ, theo phanh một tiếng, nữ tử thân thể một trận, trực tiếp như vậy ngã trên mặt đất. Nàng thân thể không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là nội tại hoạt tính đã hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không thấy mảy may bóng dáng. Làm xong những thứ này, Trần Minh không tiếp tục quản mặt khác, trực tiếp đi vào gian phòng bên trong. Ngày kế tiếp, đương dương quang dâng lên, một mảnh xôn xao thanh âm bốn phía dâng lên. Bất luận là ai, nhìn Trần Minh trước cửa thi thể cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Nghiệp chướng a, đây là trực tiếp yêu hóa. Tại Trần Minh trước cửa, Hách Sơn nhìn Trần Minh trước cửa cái kia trắng bệch vặn vẹo nữ tử thi thể. Sắc mặt đồng dạng đại biến, nhưng vẫn là tiến lên, cùng mấy cái tráng hán cùng một chỗ, đem thi thể kia dọn đi. Cái gọi là yêu hóa, là chuyện gì xảy ra? Một thanh âm từ phía trước truyền đến, nghe thấy thanh âm, Hách Sơn vô ý thức ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy trước người Trần Minh ngay tại cái kia lẳng lặng nhìn hắn. Đại nhân, đón Trần Minh ánh mắt, Hách Sơn vô ý thức cúi đầu xuống, mở miệng nói, yêu hóa, chỉ là vốn có không phải yêu đồ vật biến thành yêu. Lúc nói chuyện, trong lòng hắn có chút kỳ quái, trước mắt trừ yêu sư đại nhân, luyện thế nào như thế cơ sở thường thức đều không rõ ràng. Vốn có không phải yêu đồ vật biến thành yêu. Nghe lấy lời này, Trần Minh cúi đầu, nhìn về phía một bên thi thể. Hách Sơn nói tới, ngược lại là cùng hắn quan sát được tình huống 10 phần giống nhau. Hôm qua thời điểm, nữ tử này trên thân khí tức mặc dù quỷ dị, nhưng đến cùng coi như có người hình dáng. Nhưng đến tối hôm qua, nữ tử này liền triệt để biến hóa, trên thân tham dự nhân khí biến mất, trực tiếp biến thành này tấm quỷ bộ dáng. Quá trình này hay là chính là Hách Sơn trong miệng yêu hóa? Kỳ quái phản ứng, Trần Minh lắc đầu, liền đi đến trước, nhìn nơi xa đi tới lão giả, đưa ra chào từ biệt. Cái này, đại nhân ngài vừa mới tới, nhanh như vậy liền muốn rời đi rồi sao? Nhìn Trần Minh, đối với Trần Minh rời đi, Trần Minh có vẻ hơi không biết làm sao, nhưng cũng không có cách nào vãn hồi. Bất quá, trước khi đi, hắn hướng Trần Minh thỉnh cầu, đem Hách Sơn lưu tại hắn bên người, làm hắn tôi tớ, đây là thật sớm liền nói tốt một sự kiện. Bởi vậy lần này, Trần Minh không có cự tuyệt. Tại chỗ, ở chung quanh những người còn lại ghen tị ánh mắt bên trong, Hách Sơn cõng lên bọc hành lý, xít sao theo sau lưng Trần Minh. Tại Trần Minh triệt để trước khi rời đi, cái này thôn làng thôn trưởng, vị lão giả kia còn đưa một phần lễ vật, có lẽ là theo Hách Sơn trong miệng biết được Trần Minh yêu thích. Trước lúc rời đi, vị lão giả kia đem toàn bộ trong thôn lạc qua lại để dành yêu đan toàn bộ đem ra, đưa cho Trần Minh, đây cũng là chút niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn ra được, ở cái thế giới này, những thứ này yêu đan cũng là có giá trị không nhỏ đồ chơi. Thậm chí tới một mức độ nào đó, được cho yêu thú trên thân đáng tiền nhất đồ chơi. Cái thôn này thôn trưởng cam lòng duy nhất một lần lấy ra. Trừ báo đáp tối hôm qua Trần Minh trừ bỏ cái kia yêu hóa nữ tử bên ngoài, đoán chừng cũng hy vọng Trần Minh thật tốt đối đãi Hách Sơn. Bao nhiêu dạy một vài thứ, nhận lấy những vật này, mang theo Hách Sơn, bọn hắn rời đi nơi này. Đại nhân, chúng ta nên đi đây. Hành tẩu ở trên đường, mới vừa đi ra thôn trang, Hách Sơn nhìn qua có chút thất lạc, cũng có chút dị dạng hưng phấn. Hắn nhìn Trần Minh, mở miệng như thế hỏi, ngươi không phải có địa cầu a? Hành tẩu ở phía sau, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, thuận địa đồ, hướng gần nhất thành trấn phương hướng đi. Vâng, nghe thấy Trần Minh lời nói, Hách Sơn ngẩn người, sau đó gật đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung,